Chương 1572, vô địch tiêu diêu đội, 4, cầu phiếu phiếu. Quân tiểu thư, còn có một vấn đề, là ta từ vừa mới bắt đầu liền trong lòng nghi hoặc, tin tưởng cũng là ở đây tất cả tu giả đều muốn hỏi. Nói, ánh mắt của nàng ngưng lại, thanh âm cu nở dê chìm mấy phần, quân tiểu thư, xin hỏi ngài là bây giờ ba viện đệ nhất nhân, thanh vân chi chủ, Diệp Lương Thần sao lời này mới ra, toàn bộ thái ớt trên quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Vấn đề này cơ hồ quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người, để bọn hắn như vào đầu bức thai khát vọng. Mộ Nhan ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó bước lên khỏe miệng, chậm rãi nở nụ cười. Thật mỏng môi khẽ mở, thanh linh êm thai như tiếng trời thanh âm vang ở tất cả mọi người bên thai. Các ngươi đoán xem nhìn nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Mộ Nhan liền nhảy xuống tranh tài đài. Tiêu diêu môn nhân cu nở dê đi theo cười hì hì nhảy xuống. Mà nhìn trên đài hạ tại một mảnh trầm tĩnh về sau, lập tức một trận kêu rên. Cái gì gọi là đoán xem nhìn đến cùng phải hay không a lao thiên, ta thật thật muốn biết, Diệp Đại Thần đến cùng là ai a khẳng định là quân Mộ Nhan nếu như là quân Mộ Nhan, nàng làm sao lại không thừa nhận đâu ta nhìn không phải đâu phi, nếu không phải quân Mộ Nhan. Chẳng lẽ tinh thần học viện một hơi ra hai cái người lợi hại như vậy nhìn trên đài tiếp theo phiến ồn ào, tất cả mọi người đang nghị luận quân Mộ Nhan đến cùng phải hay không Diệp Lương Thần, lại là ai cũng được không ra khẳng định. Đáp án. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là có vài chỗ không khí, cùng cái khác địa phương hoàn toàn khác biệt. Thì như nói, ba viện viện trưởng vị trí. Linh Vũ học viện viện trưởng Lệ Văn Nguyên sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm. Ha ha, địch viện trưởng. Các ngươi tinh thần học viện thật đúng là thâm tàng bất lộ a, có lợi hại như vậy một thiên tài, lại còn đặc địa giấu đến sớm đã vứt bỏ Diêu Quang phân viện, một mực cẩn nhận đến ba viện thi đấu, mới một tiếng hót lên làm kinh người địch viện trưởng quả nhiên là tốt mưu lược, giỏi tính toán. Nói xong, Lệ Văn Nguyên trực tiếp phất tay háo rời đi. Lần này ba viện thi đấu, Linh Vũ học viện có thể nói là thất bại thảm hại, liên một cái tiến vào trận chung kết đội ngũ đều không có coi như xong. Còn ra lớn như vậy xấu. Chắc hẳn tiếp xuống ghi danh Linh Vũ học viện tu giả sẽ càng ngày càng ít, mà hắn viện trưởng này vị trí nói không chừng khu nở dê làm được đầu. Cái này khiến Lệ Văn Uyên sao có thể không khí hình đàn thanh ha ha cười một tiếng, vuốt râu nói, ta ở đây trước chúc mừng địch viện trưởng, Diêu Quang phân viện vứt bỏ nhiều năm, bây giờ lại một tiếng hót lên làm kinh người. Chắc hẳn từ sang năm bắt đầu, muốn ghi danh tinh thần tiến vào Diêu Quang phân viện người, sẽ thêm không kể xiết đi hình đàn thanh đong đưa cây quạt rời đi. Độc lưu lại địch hữu đạo thần sắc cứng ngắc ngồi tại nguyên chỗ, ánh mắt chậm rãi lóe ra hoảng sợ quan mang. Lập tức sẽ có rất nhiều nhân tiến vào Diêu Quang phân viện không, này làm sao có thể kể từ đó, bí mật của hắn, chỗ nào còn che giấu ở nếu như, quân Mộ Nhan quả nhiên là thanh vân chi chủ Diệp Lương Thần, kia càng là tất cả mọi người, bao quát những cường giả kia đều sẽ chạy theo như vịn. Địch hữu đạo hung hăng đập một cái khán đài mặt đất. Sau đó thần sắc hung ác nham hiểm mà nhìn xem rời đi tiêu diêu đội đám người, nhất là ở trung ương giống như bị chúng tinh phùng nguyệt thiếu nữ, ánh mắt giống như tôi đầu. Những này xấu hắn chuyện tốt rác rưởi không được, hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, khiến cái này nhân thân bại tên nước, để Diêu Quang phân viện trở thành huyết quang chi địa, rốt cuộc không ai dám bước vào. Địch hưu đạo vội vàng quay người rời đi, không có phát hiện cách đó không xa lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn từ giật luân. Khỏe miệng chậm rãi câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong, Giao Quang, ngươi chờ, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ tấu chương xong.